không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 261. Lịch lãm kết thúc, thứ năm càng, ở kết thúc chiến đấu về sau, Lâm Vô Bạch hóa thân Thương Long trong nháy mắt hóa thành nguyên hình. Ngã xuống đất lên, rơi vào hôn mê, mới vừa một trận chiến này, Lâm Vô Bạch đã hao hết tự thân hết thảy lực lượng. Mỹ Cam cũng như đây, chỉ thấy bên ngoài kích hoạt huyết mạch về sau, bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, chỉ là hơi chút rít gào một câu, kinh sợ cái này năm con kim đan kỳ tuyết lang về sau. Liền lần nữa hóa thành tiểu chuột hình thái, ngã xuống đất lên, cùng Lâm Vô Bạch giống nhau rơi vào mê man. Đường Linh thấy thế, đem Mỹ Cam cho đẩy tới Lâm Vô Bạch bên người về sau. Lặng lẽ liếc mắt nhìn bốn phía này tuyết lang thi thể. Trong tay thang đao xẹt qua. Không biết qua bao lâu, thiên sắc hoàn toàn mờ đi xuống. Lâm Vô Bạch cảm giác được bụng của mình đang ở điên cuồng kháng nghị về sau. Rốt cục tỉnh lại, không phải sao, vừa tỉnh lại, đột nhiên mùi vị mùi thịt nướng. Mở mắt nhìn một cái, chỉ thấy Đường Linh không biết làm sao làm ra hỏa diễm. Đang ở đem từng cục cắt đi ra tuyết lang nhục thân đẩy tới đống lửa bên trong bị bỏng. Tiểu sư muội, Lâm Vô Bạch hướng Đường Linh nghi ngờ gọi một câu về sau. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Đột nhiên chứng kiến bên cạnh mình, ôm lấy chân của mình khò khò ngủ say Mỹ Cam sau thở dài. Tiểu sư muội, ngươi đây là đang thịt quay sao? Lâm Vô Bạch đem Mỹ Cam ôm lấy chân của mình bộ hai cái tay nhỏ cho buông ra về sau. Nhìn về phía Đường Linh hỏi. Đường Linh nghe vậy, hướng Lâm Vô Bạch gật đầu. Dù sao, Đường Linh đã thích ứng sử dụng ăn chín mỹ vị trình độ, làm cho nàng chán ghét đồ ăn sống. Ta xúc xích, đừng chạy. Cái này lúc bị Lâm Vô Bạch buông ra hai cái tay nhỏ, Mỹ Cam đột nhiên quát lên. Nghe Lâm Vô Bạch vẻ mặt không nói cảm tình, Mỹ Cam ôm lấy chân của hắn, là đưa hắn chân cho rằng xúc xích. Tiểu sư muội, để cho ta tới chứ. Lâm Vô Bạch nhìn Đường Linh chỉ có hai thanh thang đao, ngoại trừ có thể cắt ăn thịt bên ngoài, tựa hồ cũng không thể nướng ăn thịt, liền đưa ra nói đạo. Đường Linh nhìn thấy Lâm Vô Bạch trực tiếp đi tới, đem hắn vị trí cho chiếm về sau, lặng lẽ lui lại, nhìn Lâm Vô Bạch thịt quay. Chỉ chốc lát, mấy khối tản ra nồng đậm mùi thịt tuyết lang nhục thân liền đại công cáo thành. Chỉ là đáng tiếc, thân trên cũng không có đồ gia vị. Bất quá, cái này mấy con tuyết lang thực lực đều ở đây kim đan kỳ. Dù cho không có đồ gia vị, bản thân thịt vị cũng đủ để cho người ăn chảy nước miếng. Một bên Mỹ Cam, tựa hồ ngửi được mỹ vị mùi thịt nướng, đột nhiên nhảy dựng lên. Mũi ở trong không khí ngửi ngửi về sau, nhìn về phía Lâm Vô Bạch vị trí hô. Vô Bạch ca ca, nhân gia cũng muốn ăn thịt quay. Thân là chuột, Mỹ Cam thích nhất chính là ăn. Đến, cho ngươi, khối này đã nướng chín. Chứng kiến sư muội của mình trực tiếp nắm kéo chính mình ống quần, Lâm Vô Bạch dở khóc dở cười đạo, đem trong tay mình thịt quay phân biệt đưa cho Đường Linh cùng Mỹ Cam về sau, chính mình liền bắt đầu cầm một khối khác. Nghe nồng nặc mùi thịt, Lâm Vô Bạch cắn một cái xuống, ẩn chứa ở tuyết lang huyết nhục trong linh lực trong nháy mắt tràn ngập ở Lâm Vô Bạch thân lên. Ở Lâm Vô Bạch trong cơ thể toán loạn, chỉ chốc lát, Lâm Vô Bạch liền cảm giác khí lực của mình đang ở cực nhanh khôi phục. Không chỉ có như đây, nguyên bản nhân vì huyết mạch đột phá, tự thân thể lực chống không được đủ, đưa tới rơi vào yên lặng tế bào. Giờ khắc này cảm nhận được linh lực toán loạn cũng theo sinh động. Này lúc Lâm Vô Bạch như lại một lần nữa đối với phía trên lang nói, không nói khác, vẻn vẹn là dựa vào tự thân thân thể tố chất cũng đủ để nghiền ép con chó sói. nhìn thấy các ngươi ăn vui vẻ như vậy, ta liền yên tâm. Cái này lúc, Lâm Bắc Thanh âm đột nhiên xuất hiện ở ba người thân về sau. Ba cái ngốc nghếch đồ đệ nghe vậy, vội vã nhìn về phía sau lưng, phát hiện Lâm Bắc Chính Nhất khuôn mặt tiếu ý, hướng bọn họ ba đi tới. Sư phụ, Lâm Vô Bạch thấy thế, khuôn mặt sắc vui vẻ, nhìn về phía Lâm Bắc kêu lên. Một bên Mỹ Cam, trực tiếp cầm trong tay hai cái lớn chừng bàn tay thịt quay nhét vào trong miệng. Theo sau một bên hô, sư hổ sư hổ, một bên hướng Lâm Bắc đã chạy tới. Lâm Bắc thấy thế, ngón tay chỉ ở Mỹ Cam cái trán, cấm Mỹ Cam ôm lấy chính mình, đồng thời nói ra, ngươi cái này ngốc nghếch, hai tay tràn đầy dầu trơn, đừng đụng ta, dơ quần áo của ta. Sư mẫu của ngươi lại muốn trách cứ ta. Mỹ Cam nghe vậy, đem trong miệng cục thịt thần tốc cắn, nuốt đến cái bụng về sau, dùng đầu lưỡi liếm liếm trong tay dầu trơn, nhìn về phía Lâm Bắc nói ra, sư phụ mau nhìn, không có, ngươi cái này ngốc nghếch, đều đã kim đan trung kỳ tu vi, cũng không biết dùng tự thân linh lực cho đánh sơ xác dầu trơn sao. Mỹ Cam nghe vậy, trong lúc nhất thời ếch cười, nàng kém chút quên, mình chính là một cái kim đan kỳ. Một bên, hai thanh thang đao ôm thịt quay gặm cắn đường linh. Khi nhìn đến Lâm Bắc đến từ về sau, hướng Lâm Bắc hơi hơi cúp cung đứng lên. Lâm Bắc thấy thế sờ sờ đường linh đầu cười nói, xem ra lúc này đây, các ngươi đều rất có thu hoạch a. Lâm Vô Bạch, huyết mạch đạt được tấn cấp. Từ sơ cấp đột phá đến trung cấp, thực lực bản thân cũng có trúc cơ sơ kỳ, trực tiếp đột phá đến trúc cơ đỉnh phong, kém một bước thì đạt đến kim đan kỳ. Mỹ Cam tắc thì là kích hoạt Lâm Bắc ban tặng cho Mỹ Cam ứng long huyết mạch, thành tựu nguyên sinh vũ trụ điều thứ hai ứng long, thực lực cũng từ kim đan sơ kỳ đột phá đến kim đan trung kỳ. Nhưng thật ra đường linh nhìn như không có thu hoạch gì, nhưng là Lâm Bắc lại có thể cảm nhận được đường linh năng lực chiến đấu lần thứ hai đề thăng. Chí ít, hôm nay đường linh có thể lực chiến còn chưa đi tới viên tinh cầu này hai cái đường linh. Sư phụ, ngài tới nơi này, có phải hay không muốn đem chúng ta cho đón về? Lâm Vô Bạch nhìn về phía Lâm Bắc tò mò hỏi. Đương nhiên, bằng không ta tới nơi này làm gì? Gặp các ngươi nơi đây dấu vết chiến đấu, xem ra là phát sinh một trận đại chiến a. Đúng, trước đây bị 18 con lang bước tiến sơn cốc này, nhưng sau ôm tử chiến đến cùng quyết tâm, nhất sau lưu hạ 6 con lang, đánh chạy 12 con lang. Quả nhiên, chỉ có từng trải sống cùng chết nguy cơ, mới có thể nhanh chóng đột phá tu vi. Xem ra mẹ ta giáo dục phương thức rất có một bộ a. Lâm Vô Bạch nghe vậy cũng không phản bác cái gì. Lâm Bắc nói không sai, cái này mấy ngày kế tiếp, mỗi một lần muốn lúc nghỉ ngơi, cái kia 6 con lang sẽ gặp đột nhiên tập kích bọn họ. Hơn nữa, quan trọng nhất là bọn họ đánh không lại, dĩ nhiên cũng làm chạy trốn, khiến cho Lâm Vô Bạch ba người cái này mấy ngày kế tiếp cơ hồ không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Ở nhất về sau, cái này 6 con lang không biết từ đâu trong, dĩ nhiên tìm được chính mình 12 cái đồng bạn. Tuy nói chỉ là nho nhỏ trúc cơ kỳ, nhưng là kiến nhiều có thể cắn chết voi, tiếp lấy liền bị bước đến sơn cốc này bên trong, cùng 18 con lang quyết nhất tử chiến. Cuối cùng kích phát tự thân tiềm lực, đánh chết phía trước cái này 6 con lang, còn thừa lại 12 con tắc thì là chạy trối chết. Nhìn thấy các ngươi có thể nhanh như vậy tiến bộ, ta liền vui vẻ, xem ra ta nhiều lắm vượt qua giới hạn bắt chước mẹ ta giáo dục phương thức, đem bọn ngươi vứt xuống một ít nguy hiểm tinh cầu trên lịch lãm mới được. Lâm Bắc vừa nói, nhìn về phía ba cái ngốc nghếch đồ đệ không có hảo ý nói, khiến cho Mỹ Cam vội vã kêu khổ. Lâm Vô Bạch tắc thì là bất đắc dĩ cười một tiếng. Đường Linh Tắc thì là không sao cả. Dù sao, chính cô ta thích làm nhất một việc, chính là ở trong tuyệt cảnh đột phá bản thân. Được, các ngươi đã đều có thu hoạch. Một lần này lịch lãm, coi như là hoàn mỹ kết thúc. Các ngươi còn ăn không được? Không ăn, sư phụ mau dẫn ta rời đi nơi này. Mỹ Cam ôm Lâm Bắc ống quần, làm bộ một bộ hình dáng thê thảm hô. Có thể trở về ăn bữa tiệc lớn. Ai còn hội nguyện ý ăn cái này vô vị nướng. Cho dù thịt này tính chất vị hài lòng cũng giống vậy. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.